Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hội trưởng công hội tinh thần nhìn thấy đám người chơi bang Hắc Long này định liều mạng, cười khinh bỉ, mọi người chuẩn bị nghênh đón đợt tấn công thật tốt, giờ khiên chắn. Kéo cung, bắn tên. Nghe thấy mệnh lệnh, đám người cầm khiên phía trước lập tức giơ khiên lên, nhóm cung thủ trực tiếp bắn tên cấp tốc về phía nhóm người bang Hắc Long đang xông tới, hết thảy đều được xử lý một cách gọn gàng dứt khoát. Hắc Long 3. Một vòi nước màu đen dữ tợn hiện ra trên nắm đấm của Hắc Long, hóa thành một dòng nước cuộn đen kịch phun lên đám lá chắn bảo vệ trên đường kia. Các chiến sĩ đứng cầm khiên phía trước bị kỹ năng danh hiệu Hắc Long 3 của Hắc Long mạnh mẽ đánh trúng chia 5 xẻ 7. Đám người vây xung quanh cũng bị tách ra tạo thành một lỗ hổng. Phong Lang dẫn theo thành viên Hắc Long Bang lập tức lao ra khỏi lỗ hổng, nhìn thấy bóng dáng các anh em đi xa, Hắc Long cũng rất muốn đi theo, nhưng hắn ta hiểu hiện tại hắn ta không thể đi được. Bởi vì giờ khắc này ánh mắt của thế hệ huy hoàng của tinh thần đang đặt trên người hắn ta, nếu như hắn ta đi theo, trong lúc bọn họ chiến đấu khó mà không ảnh hưởng đến nhưng người chơi bang Hắc Long khó khăn lắm mới chạy thoát được. Hắc Long không muốn mình lại trở thành nguyên nhân mang đến nhiều tổn thất hơn cho bang Hắc Long. Đội chắn tiếp tục thử vây chắn, tận lực thu nhỏ lỗ hổng lại, đội du kích nhanh chóng đuổi theo, tiêu diệt cá lọt lưới. Hội trưởng công hội tinh thần nhìn thấy tình huống đột ngột phát sinh, không nhanh không chậm hạ mệnh lệnh, cuối cùng chuyển tầm mắt lên người của Hắc Long rơi lại sau đám người. Sao vậy, anh không có ý định chạy nữa hả? Anh tình nguyện thả tôi đi sao? Cho nên anh chấp nhận dự định chết ở chỗ này rồi à? Chấp nhận sao? Đừng nghĩ rằng Hắc Long tôi sẽ đơn giản buông tay chịu trói như vậy. Gào! Một tiếng chu phẫn nộ vang lên, giáp váy đen kịt hiện lên bao quanh thân Hắc Long, ánh sáng lấp lánh mơ hồ chuyển động, nhìn có vẻ vô cùng quỷ dị. Nhưng người đang có mặt khôi phục tinh thần sau một màn kinh sợ này, phát hiện ra áo choàng màu đỏ phía sau lưng Hắc Long đã sớm bị ánh sáng màu đen nuốt chửng. Hóa thành hai bên cánh rơi sứt mẻ mục nát. Đây là kỹ năng gì vậy? Tiếng tăm của ác ma hóa rất lớn, ngay cả hội trưởng công hội tinh thần luôn luôn bình tĩnh điềm đạm cũng không khỏi có chút giật mình. Những vòi nước ác ma giữa chiến trường cũng không mảy may trả lời vấn đề của hắn ta, hai con mắt trước trán của ác long đột nhiên lóe lên huyết quang, màu sắc đỏ tươi kia nhìn thoáng qua vô cùng dọa người. Nhưng hắn ta lại không nhìn vào những kẻ địch đứng xuy quanh mình. Mà là nhìn xuyên qua lỗ hổng đang dần dần khép vào, nhìn vào những dáng hình quen thuộc lúc trước đang dần dần rời xa mình. Tuy rằng đã đưa ra quyết định, nhưng hắn ta vẫn luôn cảm thấy khó có thể buông xuống được, vì thế Hắc Long nhớ lại lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang vào giây phút cuối cùng trên tự mạc nhai hôm ấy. Khi tôi không có lựa chọn nào khác, tôi bằng lòng đặt cược lên người mệnh phàm, đây chính là một canh bạc vô cùng kích thích. Tôi nghe theo lời anh. Đánh cực lên người hắn, chỉ mong suy nghĩ của anh là đúng. Chỉ ngẩn người trong chốc lát, Hắc Long lại khôi phục lại tinh thần của mình, trong con người màu đỏ tươi kia rút đi phần đau buồn, lại nhuốm lên vẻ tàn bạo. Hắc Long này thực sự quá phiền phức, có điều cuối cùng cũng chết rồi. Người đàn ông vặn vặn quả đấm của mình, có vẻ hơi bất mãn. Hắn ta là một đối thủ đáng để kính nể. Người đàn ông đứng bên cạnh kỵ sĩ nghiêm túc thở than. Hừ, cũng chẳng có gì ghê gớm. Chẳng có gì ghê gớm. Người thân là cách đấu ra, nhưng hình như ngươi cũng đánh không lại hắn ta hay sao? Chỉ vì hắn ta có được cái biến thân quái lạ kia quá tiện lợi thôi. Nếu hắn ta dùng trạng thái bình thường cùng ta đấu một trận quyết định thắng bại, thì ai thắng ai thua cũng không nói chắc được. Có điều băng Hắc Long này giúp người chơi thật là có tâm, vì phá vòng vây đi ra ngoài. Lại chém giết cùng với thế lực liên quân của chúng ta đến trình độ như vậy, thật là khiến cho người ta bất ngờ đó. Có tâm, đều là một đám người dã man thô bạo thôi mà. Kỵ sĩ cũng lười để ý đến cách đấu ra vẫn vẻ mặt không phục đang đứng bên cạnh, quay về phía hội trưởng công hội tinh thần dò hỏi, nếu Hắc Long đã ngã xuống, vậy thì những tàn đảng còn sót lại trong bang Hắc Long mà hắn ta chỉ huy thì trong trận chiến này cũng không còn đáng để lo lắng. Chỉ tiếc là trên người hắn ta cũng không có văng ra những thứ mà chúng ta cần. Vậy kế tiếp chúng ta? Tất nhiên là vẫn hành động theo kế hoạch, Trước mắt cần loại bỏ uy hiếp lớn nhất trong trận doanh ác ma, sau đó từng bước xử lý hết đám tàn đảng của kẻ địch cho đến hết, cuối cùng là thu hoạch thắng lợi trong cuộc chiến tranh lần này. Cái kia, có tin tức gì không? Nghe nói sát nhân ma vẫn còn ở trong khu rừng phía nam không có hành động gì. Kỵ sĩ nghe nói như vậy thì giật nảy cả người, một thân một mình. Ừ, một thân một mình. Hắn ta đây chẳng phải là sẽ không chết được hay sao? Thoạt nhìn là như vậy, nhưng hắn ta lại là kẻ điên, ai mà biết trong đầu hắn nghĩ gì, hiệu quả của quảng vực chi âm cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta phải mau chóng triệu tập nhân thủ bao vây về hướng đó. Chỉ cần bao vây hắn ta, cho dù thủ đoạn của hắn ta có tuyệt vời đến mức nào đi nữa, cũng tất bị mọi người dây dưa đến chết. Nói tới đây thì trên mặt hội trưởng công hội tinh thần hiên lên vẻ hung tàn. Sau khi ánh lửa còn lại ở trên tàn tích ở bốn phía chiến trường dần dần cháy hết cũng lặng lẽ thu lại, một lần nữa khôi phục lại bóng tối đen kịt bên dưới cái mũ trùm kia. Bang Hắc Long cùng với liên quân mai phục ác chiến một trận, làm cho chiến trường cực đông trở nên hoang vu hơn. Chiến trường cực kỳ hoang tàn, vẫn thuộc về hoang mạc phía bắc như cũ, sau khi thị trấn ở phía đông thành bị phá hỏng, chỉ ít cũng còn sót lại vài mảng tường đổ. Phía bắc kia chỉ còn lại một khu vực khô cạn rộng lớn, hoang vu đến mức ngay cả một cọng cỏ cũng không thể sinh tồn. Trên mảnh đất không có lấy một ngọn cỏ này, bỗng nhiên xuất hiện vài ngọn lửa màu đen quỷ dị. Những ngọn lửa màu đen này bùng lên yếu ớt, mất đi sức mạnh làm người ta sợ hãi như trước kia, có vẻ hơi uể oải. Cảm giác chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể mang đi một tia nhiệt lượng cuối cùng của nó. Một thanh đao sắc bén rơi xuống trên hoang mạc, nhìn từ hoa văn bên ngoài đến chất liệu của thân đao thì thanh đao này ít nhất cũng phải thuộc về vũ khí có phẩm chất hy hữu. Đáng tiếc thanh đao này đã không còn hoàn chỉnh nữa, thân đao đã bị chặt đứt, chỗ vết nứt thẳng tắp bóng loáng, giống như là còn lưu lại trên đó kiếm ý lạnh lẽo, tỏa ra một luồng hàn ý vô hình. Bán Trường Miên mặc một bộ đồ màu đen, lặng lẽ đứng ở phía trước thanh đao, ánh mắt có chút trống rỗng. Lời nói trước khi rời đi của người đàn ông mặc áo xanh kia vẫn còn vang vọng trong đầu óc của cô, giống như là ừ trận tiếng chuông vang, làm cho tâm thần của cô rung động. Cô gái, tôi đã nói trước là không muốn chiến đấu với cô. Bây giờ chặt đứt đao của cô, coi như là dạy cho cô một bài học. Nếu như cô vẫn còn tiếp tục u mê không tỉnh, tiếp tục dây dưa, tôi sẽ ra thật sự ra tay, đoạt lấy tính mạng của cô. Vì thế cho nên tại hạ xin cáo từ. Kính xin cô hãy để cho tôi rời đi. Nếu trận doanh ác ma của các cô có thể chống cự được đến cuối cùng, tôi nghĩ đến lúc đó chúng ta còn có thể gặp lại. Chương 771, phân tích của thời Vũ Hoàn. Hổ Nữ đứng bên cạnh Bán Trường Miên sắc mặt cũng không được tốt lắm. Chuyện đến nước này, cô vẫn khó có thể tin ở trong tân sinh này lại có người cường đại đến mức đánh bại được hắc hóa của Bán Trường Miên dễ như trở bàn tay, lại còn toàn thân trở ra. Nếu người này ra tay lần thứ hai, vậy thì trong chúng thần di tích chi chiến này, trận doanh ác ma của bọn họ làm sao còn được nửa phần thắng lợi cơ chứ? Người đàn ông đã rời đi từ lâu nhưng hai cô gái vẫn lẳng lặng đứng thẳng ở đó, bỗng nhiên đất trời rung chuyển, trên hoang mạc đất đá cùng với cát bụi tung lên mịt mù. Hai cô gái từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, há mồm trợn mắt nhìn chuyện đang xảy ra trước mặt. Đây là cái gì? Đây là địa đồ có rút theo chu kỳ, cảm giác được rung động dưới chân, Tiêu Phàm trong lòng hiểu rõ. Nhưng coi như có hiểu rõ nguyên nhân của trận động đất này thì Tiêu Phàm cũng có chút khiếp sợ, thậm chí dần dần sinh ra cảm giác bất an. Bởi vì biên độ chấn động cùng với thời gian kéo dài thật sự quá mức khoa trương, chẳng lẽ trong lúc mình cùng với Ngọc Sinh Yên ác chiến, trên chiến trường đã có rất nhiều người chơi bị chết hay sao? Nếu không thì tại sao chiến trường lại co rút kịch liệt như thế? Đợi đến khi đất trời bình ổn trở lại, Tiêu Phàm lại một lần nữa không ngừng nghỉ chạy về phía bắc. Vị trí của Hổ Nữ và Bán Trường Miên ở bên ngoài đó mấy dặm, Kiếm Thần một mình đi trên chiến trường, trong lòng nghĩ về cô gái mặc áo đen mới vừa cùng hắn ta giao chiến một phen. Vừa vào chiến trường đã ngay lập tức gặp phải cô gái phiền phức như vậy, thực sự là cực kỳ khổ sở. Nếu không phải bởi vì cô có thực lực tuyệt vời, có thể mài giữ trình độ của người chơi bên liên quân kia, cô dây dưa vô lý như thế, ta thực sự muốn dùng một chiêu kiếm chém cô. Mặc dù đuổi cô có chút tốn thời gian, Bất quá bây giờ chính mình cũng có thể chạy nhanh tới địa điểm ước định lo cao trong kế hoạch. Kiếm thần nhìn thảm thực vật thưa thớt dần xuất hiện trên mặt đất, mệt mỏi suy tư thầm nói. Lúc này, bước chân của kiếm thần bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nơi ánh mắt của hắn ta quét đến xuất hiện thêm một bóng người. Tuy rằng đây là lần đầu tiên kiếm thần gặp gỡ trong tân sinh, nhưng hắn ta đối với người này cực kỳ quen thuộc. Sư đệ, hiếm khi thấy kiếm thần mở miệng nỉ non. Tiêu Phàm mang theo Miên Miên nhanh chóng chạy nhanh, mất đi địa bàn lại không muốn đi bộ nên Tom Cruise vô liêm sỉ ôm lấy bắp đùi của Tiêu Phàm, dự định đi nhờ xe vượt qua chiến trường bao la. Khi đang không ngừng sóc này lại bỗng nhiên dừng lại, móng vuốt Tom Cruise đang ôm lấy bắp đùi của Tiêu Phàm theo quán tình không khỏi nới lỏng một chút, trong lòng nó âm thầm oán giận người xúc phân số một chết tiệt, để một bé gái nhân loại cấp thấp chiếm địa bàn của ta mà bản soái Miêu cùng không nói gì rồi, lẽ nào bây giờ còn có ý định giở trò bỏ rơi bản soái Miêu, quả thực là tội không thể tha thứ. Nhưng khi Tom Cruise chú ý tới người đàn ông đang đứng trước mặt của Tiêu Phàm thì nó biết là nó đã hiểu lầm người xúc phân số một rồi. Bởi vì theo bản năng nó cảm giác được nhân vật mới xuất hiện trước mắt nó đây là một người cực kỳ nguy hiểm. Tom Cruise còn có thể phát hiện được hơi thở nguy hiểm trên người kiếm thần thì tất nhiên Tiêu Phàm cũng không thể không cảm nhận được, vì thế cho nên hắn nhanh chóng ngừng chân lại, cảnh giác nhìn chằm chằm kiếm thần đang đứng trước mắt. Kiếm thần cũng không nhúc nhích, ở khoảng cách gần quan sát Tiêu Phàm, ánh mắt rất bình tĩnh. Nhìn hóa trang của cái tên này, có lẽ hắn ta là người của trận doanh kiếm sĩ, thế nhưng vì sao hắn ta nhìn thấy mình mà lại không tấn công? Đối với sự bình tĩnh của kiếm thần, Tiêu Phàm rất nghi ngờ. Một đường vừa rồi, chỉ cần là người nhìn thấy hai chữ mệnh phàm màu đỏ như máu trên đỉnh đầu của hắn đều không nhịn được mà chĩa binh khí vào mặt hắn. Ngược lại người đàn ông trước mắt này lại bình tĩnh đến lạ lùng, dường như không phải là một chiến sĩ trên chiến trường mà chỉ là một người đứng xem. Thậm chí Tiêu Phàm còn không có cách nào từ trong mắt hắn ta nhìn được nửa phần định ý, điều này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy kỳ lạ. Có điều người này khó mà che lấp được hơi thở tỏa ra từ trên người mình. Im lặng rằng có một lúc lâu, rốt cuộc Tiêu Phàm cũng không chịu được loại bầu không khí ngột ngạt như thế này, đưa chân bước về phía trước. Người đã bất động thì ta cũng lười quản ngươi, chạy là thượng sách. Tiêu Phàm lướt qua người kiếm thần, hắn vốn cho rằng kiếm thần sẽ đuổi theo. Không ngờ sau khi Tiêu Phàm lướt qua rồi mà kiếm thần vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Ồ, cái tên này đang làm cái gì vậy? Sao còn chưa ra tay? Nếu ngươi không đuổi theo ra tay thì ta sẽ chuồn mất đó. Hả, cái tên này vẫn đứng yên bất động, có phải là hắn ta có tật xấu hay không vậy? Nếu không phải bây giờ bổn đại gia không có thời gian thì với loại người đầu gỗ giống như ngươi ta đã chém liền một kiếm rồi. Nhìn Tiêu Phàm đã chạy đi xa, kiếm thần sờ sờ cằm, không biết đang trầm tư cái gì. Đây chính là sư đệ Tiêu Phàm. Sư thúc Lý Tiêu Sái nói bản tính của sư đệ lương thiện, ánh mắt của hắn trong suốt không có tạp chất, đúng là cũng phù hợp với người này. Thế nhưng vì sao ta luôn cảm thấy trong hai con ngươi đen kịt của hắn ẩn giấu cái gì đó, mà ta lại không phát hiện được nửa phần dối trá trong đó vậy? Quái, chuyện này thực sự quá quái lạ. Chỉ cần liên quân bên kia không hoàn toàn thất thế, thì công hội trật tự do kiếm thần chỉ huy sẽ vẫn duy trì nguyên tắc trung lập, không tự ý ra tay, vì thế cho dù kiếm thần đối với sự khác biệt trên người của Tiêu Phàm rất là hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không ngay lập tức ngăn cản Tiêu Phàm lại. Chiến trường đột phá dần dần thay đổi địa hình, Tiêu Phàm dẫn Miên Miên đến một nơi hoang mạc, tuy rằng trước mắt là một mảnh hoang vu, nhưng trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Thắng bại của cuộc chiến đối với một người hắn ta mà nói thực sự quá mức nặng nề, chỉ cần theo kế hoạch hội họp với đoàn người thì có thể có thêm nhiều đồng bọn đồng thời cùng hắn chia sẻ phần trọng trách này. Tíu tít, một tiếng chim hót quen thuộc vang lên, trong nháy mắt Tiêu Phàm ngừng chân lại, ngửa đầu nhìn lên không trung, mà trên đỉnh đầu của hắn, một con liệp ưng quen thuộc đờ nác không ngừng xoay quanh. Tịch Dương ở cách đó không xa trong khoảnh khắc mở ra hai mắt của mình. Nói với Thì Vũ Hoàn bên cạnh rằng, đi thôi, đi nghênh đón Phàm ca. Mặt ưng, sau khi Tích Dương lĩnh ngộ kỹ năng mới ở giải đấu PK biểu diễn tân sinh, khi sử dụng óc thể khiến Tích Dương thu được tầm nhìn của Liệp ưng tự thân triệu hồi. Hiệu quả của kỹ năng mắt ưng trong việc đơn đấu trên không cũng không lớn bao nhiêu, Bất quá đổ lại bên trong chiến trường rộng lớn thì lại là một kỹ năng có tính chất toàn diện rất lớn. Ngày đó mở màn kế hoạch ở bên trên sườn núi, Tịch Dương nắm giữ kỹ năng mắt ưng nên được giao cho một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là dẫn dắt bạn bè từ bốn phương tám hướng cùng nhau đến tụ tập tại chiến trường phía Bắc. Dù sao chiến trường ở phía Bắc cũng là hoang mạc, là một vùng đất rộng bao la, cho dù đang chạy tới, đội ngũ vẫn còn rải rác. Muốn hoàn toàn phát huy được ý nghĩa của sức mạnh tập thể thì còn phải gặp gỡ lẫn nhau mới được. Con liệp ưng đặc thù này bay lượn trên bầu trời của hoang mạc, giống như là hoa tiêu trong gió vậy, từ khi bắt đầu chiến đấu thì không ngừng dẫn dắt đám ác ma kia trở về, cho đến khi Tiêu Phàm dẫn theo Miên Miên đến nơi này. Tiêu Phàm không ngừng đi theo phương hướng đến nơi của liệp ưng, quả nhiên không lâu sau đã gặp được Tịch Dương tới trước để tiếp ứng. Còn không đợi Tiêu Phàm lên tiếng, Tịch Dương đã tức giận nói một câu ai oán, Phàm ca, anh làm lỡ quá nhiều thời gian, phần lớn mọi người đều đã đến đông đủ, anh gần như là người đến cuối cùng đó. Chương 772, gặp lại. Nghe Tịch Dương nói như vậy, Tiêu Phàm có chút lúng túng, hắn quả thực là có tới châm một chút. Tiêu Phàm đi một đường tới vẫn chưa từng ngừng lại, trên đường gặp các thế lực phe địch rải rác cũng bị Tiêu Phàm tiện tay tiêu diệt hết. Chỉ có Ngọc Sinh Yên thì thực sự đã xử lý không tốt, cho nên mới làm cho thời gian kéo dài thêm. Nhưng nghe Tịch Dương nói chính mình gần như là người cuối cùng rồi, nói như vậy bây giờ có người còn đến muộn hơn so với mình hay sao? Điều này hình như có chút không hợp tình hợp lý. Tiêu Phàm đang muốn dò hỏi tình hình bây giờ một phen, không ngờ Tịch Dương lại thêm một lần nữa vội vã nói rằng, liệp ưng của em phát hiện ở xung quanh đây có hành tung hai cô gái ở trong đội ngũ của anh. Bây giờ em đi đón các cô ấy, sau đó sẽ gặp anh sau. Anh cũng biết đó, em không thích hợp làm công tác báo cáo, nếu như có nghi vấn gì thì anh cứ trực tiếp hỏi cậu ta đi. Cậu ta sẽ vừa dẫn anh đi đến chỗ hội họp của chúng ta, vừa tỉ mỉ nói cho anh biết tình hình trên chiến trường bây giờ. Nói xong Tịch Dương liền vội vã rời đi lần nữa, chỉ để lại một nam sinh ở đây. Hai cô gái ở trong đội ngũ kia. Lẽ nào là Hồ Nữ và Bán Trường Miên? Không đúng, khi các cô vừa vào chiến trường đã bị truyền tống đến phía Bắc, tại sao bây giờ còn chưa đi đến nơi hội họp chứ? Trong lòng Tiêu Phàm có chút nghi ngờ, đành phải chờ đến khi gặp các cô lại hỏi thăm vậy. Nhìn vị nam sinh đeo kính nhã nhặn đứng ở trước mặt này, Tiêu Phàm nhớ mang máng tên này là thành viên bên trong đội ngũ liệp đoàn truy phong của Tịch Dương, tên hình như là Thời Vũ Hoàn. Em là Thời Vũ Hoàn. Là thành viên liệp đoàn truy phong của anh Tịch Dương, cũng là thành viên duy nhất ngoài anh Tịch Dương trong liệp đoàn truy phong tham gia vào chúng thần di tích chi chiến lần này. Giống như là sợ Tiêu Phàm không biết thân phận của mình vậy, Thời Vũ Hoàn tự hào giới thiệu thân phận của mình một lần nữa. Là thành viên duy nhất ngoài Tịch Dương trong liệp đoàn truy phong tham gia vào chiến dịch lần này. Vậy Tây Qua Mạn Mạn kia thì sao? Anh Tịch Dương nói cô ấy không đủ thực lực. Cấm cô ấy trà trộn vào kéo chân của chúng ta bên này. Vậy nhất định là cô ấy đã ồn ào một trận rất lợi hại đi. Tiêu Phàm nhớ Tây Qua Mạn Mạn đối với Tịch Dương cực kỳ cố chấp, lập tức nói ra suy đoán. Thực ra Tiêu Phàm cảm thấy nguyên nhân thực sự là Tịch Dương ngại Tây Qua Mạn Mạn quá đáng ghét nên mới không cho cô ta tham gia vào. Đúng vậy, đặc biệt em có thể tham gia, cô ấy càng không phục. Lời này có nghĩa là gì? Thực lực của em và Tây Qua Mạn Mạn trong trò chơi là ngang ngửa nhau, có điều em có sở trường là thu thập tình báo và phân tích, vì thế cho nên anh Tịch Dương mới cho em tham gia chiến đấu lần này. Một nguyên nhân khác nữa mà anh Tịch Dương giữ em lại là để dẫn đường cho anh. Đúng vậy, cái tên Tịch Dương này khi vào trò chơi đều một mình cậy mạnh, quả thực không thích hợp là loại công việc cẩn thận tỉ mỉ này. Cậu chừng tôi làm gì? Coi như cậu sùng bái đội trưởng của các cậu, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật mà. Chính Tịch Dương cũng đã từng thừa nhận. Nhìn thấy vẻ tức giận của Thời Vũ Hoàn, Tiêu Phàm có chút hâm mộ Tịch Dương. Nhìn liệp đoàn truy phong người ta đi, chính mình chỉ nói không tốt về Tịch Dương một chút, thành viên trong đội ngũ đã bảo vệ thành dáng vẻ này. Nếu chính mình ở bên ngoài bị người khác chê cười, bọn đồng đội như Hổ Nữ bịp bợm đó không chừng sẽ ở bên cạnh vỗ tay khen hay đi. Hai, thực sự là người so với người, tức chết đi được. Vậy bây giờ cậu nói cho tôi một chút tình hình tổng quát trên chiến trường đi. Tiêu Phàm vừa đi vừa nói với Thời Hoàn Vũ. Từ khi chúng thần di tích chi chiến bắt đầu đến nay, toàn bộ người chơi tham chiến đại khái đã hao tổn chừng 2/3. Tiêu Phàm bị con số mà Thời Vũ Hoàn nói ra làm cho sợ hết hồn. 2/3, quá khoa trương đi. Chính mình trên đường chạy đến trận doanh ác ma tuy rằng tốn thời gian một chút, nhưng trình độ chiến đấu trên chiến trường cũng không đến nỗi kịch liệt như thế mà. 2/3, làm sao cậu biết được? Em lo cao, sau khi lo cao, em thông qua từng cái trực tiếp ở hiện trường nhìn tình hình để thống kê phân tích tính toán, 2/3 là kết quả đáng tin cậy nhất mà em tính toán được trước khi login. Mà lúc này trải qua thời gian chờ login nhất định, tình huống trên chiến trường hiện tại nhất định đã tiêu hao nghiêm trọng hơn nữa. Nghe Thời Vũ Hoàn nói như vậy, Tiêu Phàm nhớ lại trận động đất kịch liệt đã phát sinh lúc chính mình vừa mới đặt chân vào khu vực hoang mạc kia, chợt cảm thấy suy đoán của Thời Vũ Hoàn đáng tin hơn một chút. Vậy trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, làm cho nhân số rút lui nhiều như vậy? Giai đoạn chúng thần di tích chi chiến vừa mới bắt đầu, người chơi sẽ ngẫu nhiên được truyền tống đến các nơi trên chiến trường, phân bố ngày càng dày đặc, sau khi thời gian 2 phút giao lưu trôi qua, cơ bản từng cặp 2-2 sẽ gặp nhau, cùng nhau kết làm đồng minh hay là cùng nhau giao chiến, trên chiến trường ngọn lửa chiến tranh dần bùng lên, tạo thành đợt thứ nhất người chơi chết trận rút lui khỏi chiến trường. Ở trong giai đoạn này, thực lực tuyệt vời của người chơi càng biểu hiện xuất sắc, bọn họ lấy kỹ xảo cao siêu để chiến đấu, không ngừng thanh lý những người chơi có trình độ thấp hơn trong phe địch ở trên chiến trường, vì thế cuộc chiến đấu này đã không ngừng sàng lọc ra càng nhiều tinh anh hơn. Nghe Thời Vũ Hoàn nói như thế, Tiêu Phàm chợt cảm thấy có lý, hắn dẫn theo Miên Miên đi đến đây, đã có không ít người chơi của các trận doanh khác trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Đương nhiên, cũng có những người chơi hiếm hoi có thực lực yếu kém nhưng may mắn, dựa vào những nhân tố khác mà tiếp tục sống sót, ví dụ như là em. Cậu, Tiêu Phàm thực sự không hiểu vì sao cậu nhóc bốn mắt này lại thích khoe khoang sĩ diện trước mặt mình như vậy, nhưng đối với điều này hắn cũng lười tính toán, cực kỳ phối hợp hỏi lại cậu ta một tiếng. Không sai, thiên phú của em là kỹ năng thế giới 2D, có thể trình chiếu trong đầu địa hình xung quanh trong phạm vi 1 km quanh người mình. Hơn nữa em còn có thể thông qua bản đồ trong đầu mà nắm rõ được hướng đi của thành viên 2 phe địch ta, vì thế cho nên nhất cử nhất động của đối phương đều bị em thu vào trong mắt, đối phương làm sao tóm được em cơ chứ? Ta còn tưởng là cái gì nữa chứ? Không phải là trong đầu có cái bản đồ radar thuận tiện trốn đông nấp tây thôi sao, cậu hả hê cái rắm ấy? Hơn nữa cái kỹ năng thiên phú này tên là cái quỷ quái gì nhỉ? Thế giới 2D. Điều này làm cho Tiêu Phàm người thấy từ Thời Vũ Hoàn mùi vị của khu nhà đổ nát, không khỏi cách xa ra một chút. Ha ha, cũng bởi vì em có thiên phú tuyệt vời như vậy, mới ngoại lệ được anh Tịch Dương tuyển chọn, tham gia vào trong chúng thần di tích chi chiến lần này. Hơn nữa chỉ nói riêng về việc thu thập tình báo và năng lực, em cảm thấy mình cũng không thua kém anh. Bởi vì ở trong hiện thực, lĩnh vực này em còn chưa gặp đối thủ. Đều có thể ở trong thời khắc quan trọng nhất tìm được lối đi của con đường chính xác nhất. Nghe Thời Vũ Hoàn liên tục khoe khoang ở trước mặt mình, Tiêu Phàm thực sự có chút không rõ, không nhịn được nhắc nhở cậu ta một câu, cậu trước tiên đừng nói những chuyện này nữa, vẫn nên nhanh chóng tiếp tục nói cho tôi biết tình huống trên chiến trường trong lúc này đi. Bị Tiêu Phàm mạnh mẽ ngắt lời, Thời Vũ Hoàn chợt cảm thấy mất hứng, nhưng trong lòng cậu ta cũng rõ ràng. Lúc này báo cáo tình hình trận chiến mới là chuyện quan trọng nhất. Tiếp theo những gì em vừa mới nói, giai đoạn chiến tranh mới bắt đầu, bởi vì các người chơi gặp gỡ ngẫu nhiên, từng trận chiến quy mô nhỏ xảy ra. Mà lúc này không hề có một chút bản lĩnh hơn nữa những người chơi có thực lực không cao thì sẽ từng bước bị phe địch loại bỏ. Chương 773, tình huống hiện tại. Bởi vậy trong giai đoạn này những người chơi nhàn tản tham chiến cùng với những công hội sức mạnh yếu kém đã báo danh chết trận rất nhiều. Mà giai đoạn này, kỳ thực trận doanh ác ma của chúng ta chiếm tiện lợi, bởi vì có sự tồn tại của huyết tinh ma thuật xã. Phần lớn những thành viên của huyết tinh ma thuật xã đều là người chơi PK đẳng cấp cao, đặc biệt am hiểu việc ám sát, hoàn cảnh chiến trường trong giai đoạn đầu quả thực là thiên đường của bọn họ. Vì thế bọn họ điên cuồng giết chóc. Rất nhiều người chơi của phe địch bị thanh trừ rút lui ra ngoài. Nghe được tin chiến thắng này trong lòng Tiêu Phàm thấy vui mừng, quả nhiên là trời sập xuống còn có người cao hơn đỡ, căn bản không cần ta phải bận tâm nhiều. Đáng tiếc giai đoạn này cũng không kéo dài bao lâu, sau khi bắt đầu sử dụng thông tin thạch để liên hệ lẫn nhau, rất nhiều người chơi bắt đầu tụ tập cùng nhau, hình thành những tập thể cỡ nhỏ. Mà lúc này xu hướng rõ nhất chính là bang Hắc Long của trận doanh ác ma chúng ta. Bang Hắc Long, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Nếu bọn họ có thể tập hợp thành một khối trước nhất, thì có thể càn quét đi không ít đoàn thể loại nhỏ ở chiến trường phía Bắc, vì thế ta sớm chiếm được những ưu thế trong lúc tranh chấp. Hừ, nếu như bọn họ hành động như vậy thì tốt rồi, đáng tiếc đám người đó đều là những thằng ngu. Nhìn vẻ mặt cực kỳ tức giận của Thời Vũ Hoàn, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an, vội vàng mở miệng hỏi, sao vậy? Lẽ nào bọn họ không tập hợp theo kế hoạch hành động của chúng ta hay sao? Tập hợp theo kế hoạch hành động của chúng ta? Anh nghĩ nhiều rồi, với tính tình kia của đám mãng phù bang Hắc Long đó thì căn bản sẽ không phải là loại người nghe lời của người ta. Sóc họ bọn họ tụ tập, liền liều lĩnh tham chiến, đi ngược lại con đường cũ, thẳng theo hướng đông mà đi. Lẽ nào dọc đường bọn họ đi đã gặp phải chuyện gì bất trắc hay sao? Cái này thì không có, trên đường đi bọn họ vẫn rất uy phong, những người chơi phe địch mà bọn họ gặp ven đường đều bị biến thành vong hồn dưới lưỡi đao. Cũng bởi vì vậy mà có một phần lớn người chơi bị chết ở trong quá trình đi về phía đông của bang Hắc Long. Nếu bang Hắc Long không có việc gì, huyết tinh ma thuật xã lại tiến triển thuận lợi, thì vì sao Thời Vũ Hoàn lại lộ ra dáng vẻ như vậy? Tiêu Phàm vừa mới định tiếp tục hỏi thêm chút gì đó, không ngờ trong lúc đó lại có người cắt đứt cuộc trò chuyện của hắn và Thời Vũ Hoàn. Mệnh Phàm, cuối cùng anh cũng đến rồi. Ngữ khí của Bạch Y công tử có chút âm nhu, Bạch Y bay lên theo gió, quạt giấy không ngừng lay động, dường như muốn thổi bay sự buồn bực trong lòng hắn kia, nhưng làm thế nào cũng không quạt bay được làm cho ánh mắt của hắn ta khi nhìn về phía Tiêu Phàm có sự oán hận sâu sắc. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy Hoàng Hạ Tứ Kiệt lặng yên đứng trước người, cùng với một đám người chơi có tên màu đỏ đứng phía sau bọn họ. Không đợi Tiêu Phàm trả lời, lại một tiếng hô vang lên, đội trưởng ca ca. Chỉ thấy Sa Cơ vội vàng chạy đến trước người của Tiêu Phàm rồi ngay lập tức nhào vào trong lòng hắn. Tiêu Phàm vỗ vỗ vào sau lưng của Sa Cơ, cảm thấy biểu hiện của Sa Cơ hình như hơi khác lạ, ánh mắt nhìn về phía Sa Cơ vừa chạy ra tìm kiếm. Hắn vừa nhìn liền thấy Bá Vương Hoa trong đội ngũ của yêu đạo cùng với tiểu khuyển Du Lục Hoa, duy chỉ có cái người có tạo hình đã đoạt danh tiếng của A Hoa tỷ thì không thấy bóng dáng. Xảy ra chuyện gì, không phải lúc vừa bắt đầu Xà Cơ nói rằng cô ở cùng một chỗ của A Hoa tỷ hay sao? Vì sao Xà Cơ đã đến đây rồi mà A Hoa tỷ lại không thấy xuất hiện bóng dáng vậy? Trong lòng Tiêu Phàm có một chút suy đoán, lại nhìn biểu hiện của yêu đạo cùng với tiểu khuyển Du Lục Hoa. Trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, hắn cảm thấy mình nhất định phải nghe yêu đạo giải thích mới được. Mà vào lúc này, Tịch Dương cũng trở về đến nơi, Hồ Nữ và Bán Trường Miên đi ở phía sau hắn ta, bước chân hai người có vẻ mệt mỏi, kéo theo trên mặt đất một chút bụi bẩn. Tiêu Phàm thả Xà Cơ trong lòng ra, nhìn về phía Hồ Nữ, thấy nàng bình yên vô sự thì trong lòng thoáng dễ chịu hơn một chút. Hồ Nữ tất nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Phàm. Cô không nói gì, ngay lập tức nhìn sang chỗ khác, thở dài một hơi, có vẻ càng ủ rũ. Chờ đến khi tầm mắt của Tiêu Phàm dừng lại trên người của Bán Trường Miên thì cực kỳ kinh ngạc, bởi vì cô đang mặc một bộ đồ đen, rơi vào trong mắt Tiêu Phàm thực sự có chút chói mắt. Có điều biểu hiện của Bán Trường Miên lúc này cũng không giống với ngày thường, đầu cúi thấp, thần thái ảm đạm, dường như mới vừa bị cái gì đó đả kích vậy. Ngay cả khi Tiêu Phàm mang Miên Miên đi đến bên cạnh cô mà cô vẫn không hề phát hiện. Chị họ, Miên Miên duỗi bàn tay nhỏ của mình ra, quơ quơ trước mặt của Bán Trường Miên. Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, Bán Trường Miên mới từ trạng thái hồn bay phách lạc khôi phục tinh thần lại, đoạt lấy Miên Miên đang cưỡi trên vai của Tiêu Phàm lại, thần thái sa sút bên trong ánh mắt hiếm khi thấy lại thay đổi. Tay nhỏ của Miên Miên ngoặc ra sau, hướng về phía Tiêu Phàm vẫy vẫy. Tựa hồ còn có chút nhớ tư vị khi cưỡi ở trên vai Tiêu Phàm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của chị họ mình như vậy, rất hiểu chuyện mà thu tay về một lần nữa, cả người dựa vào trong lồng ngực của Bán Trường Miên. Cô làm sao vậy? Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ của Bán Trường Miên lúc này, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, chị em gặp nhau cũng khá là vui mừng, nhưng biểu hiện của cô vẫn quá mức dịu dàng. Mà phần dịu dàng này cũng không phải là biểu hiện nên có của cô sau khi hắc hóa. Bởi vì thua, hổ nữ thấp giọng trả lời. Thua. Hồi tưởng lại cái hố khủng bố chứa đầy lửa đen kịt trong trí nhớ kia, Tiêu Phàm vẫn còn cảm thấy có chút không hiểu. Ừ, là thua. Hổ nữ xác nhận một lần nữa, toàn bộ không hiểu trong lòng của Tiêu Phàm đều hóa thành ngơ ngác. Thua. Thực lực hắc hóa biến thái tàn bạo vậy mà bán trường miên lại thua. Mãi cho đến tận lúc này Tiêu Phàm vẫn cảm thấy khó tin. Gặp phải một người đàn ông mặc áo xanh vác theo bảo kiếm, kiếm thuật của hắn ta rất mạnh, bất luận bán trường miên tấn công như thế nào cũng đều không bị chút nào thương tổn. Nhìn thấy bán trường miên đánh nhau đã lâu mà vẫn không xong, tôi liền cho gọi sủng vật bạch hổ mơ gây trần uy chấn thiên ra hỗ trợ cô, mà lúc này bán trường miên cũng gọi sủng vật hình người của mình là thiên sứ sa đọa Lucifer ra. Thế nhưng các sủng vật vừa mới xuất hiện đã bị hắn ta dùng một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Bán trường miên nhất thời tức giận, công kích trở nên càng mãnh liệt hơn, thế nhưng tình hình trận chiến vẫn không có bất kỳ thay đổi nào mới. Cuối cùng người đàn ông áo xanh bị bán trường miên làm cho bất đắc dĩ không nhịn được mà một lần nữa rút bảo kiếm trên lưng mình ra. Chỉ một chiêu kiếm mà thanh đao có phẩm chất hy hữu lúc trước anh cho cô đã bị chặt đứt thành hai nửa. Cô có đùa tôi không vậy? Có người có thể ở dưới sự tấn công hắc hóa mãnh liệt của bán trường miên mà ung dung đối phó, hơn nữa còn có thể thừa cơ mà phản kích, một chiêu kiếm cắt đôi vũ khí của bán trường miên. Nghe hổ nữ miêu tả xong, trong đầu Tiêu Phàm hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được tình hình chiến đấy ngay lúc đó, cảm giác này giống như là Ultraman mình vẫn xem trọng bị người ngoài hành tinh không biết từ đâu đến đánh đập. Hừ, tôi lừa anh mà làm gì? Lúc đó tôi cũng kinh ngạc không nói nên lời, ngược lại người đàn ông kia dáng vẻ lại giống như là gió thoảng mây bay, còn nói cái gì mà nếu như chúng ta có thể kiên trì đến cuối cùng trong cuộc chiến đấu này thì nhất định sẽ gặp lại hắn ta một lần nữa. Mẹ kiếp! Hắn ta nói như vậy hả? Hắn ta lại dùng kiểu câu như đại boss cuối cùng mới nói, xem ra cái tên này không hề đơn giản. Chương 774, đồng bọn đến vào lúc cuối cùng. Tiêu Phàm ngoài miệng thì phì nhổ nhưng trong lòng thì không bình tĩnh chút nào, miêu tả của hổ nữ làm cho hắn nhớ tới người đàn ông mà mình đã gặp lúc trước. Người kia có vẻ ngoài giống như là miêu tả của hổ nữ. Quan trọng nhất chính là Tiêu Phàm thực sự có thể cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm trên người hắn ta. Bây giờ Tiêu Phàm đã không còn giống như trước đây, nếu thật sự đơn độc đấu với bán trường miên sau khi hắc hóa thì Tiêu Phàm có tự tin tuyệt đối là mình sẽ chiến thắng, nhưng muốn làm đến mức ung dung đối phó như là hổ nữ nói thì hơi thái quá một chút. Rốt cuộc phải có thực lực mạnh như thế nào thì mới có thể làm được như vậy? Người đàn ông mặc áo xanh đó là ai vậy? Vì sao lại mạnh như vậy, nhưng tên tuổi lại không lưu truyền ở trong Tân Sinh, hơn nữa trên phần tư liệu mà Phong Ma Tiểu Xích Lang cung cấp nói về những kẻ địch cũng không hề thấy nhắc đến. Nghĩ đến đấy, bỗng nhiên trong đầu Tiêu Phàm có một ý nghĩ, tuy không chắc chắn nhưng tâm trạng cũng theo đó mà trở nên nặng nề hơn. Vũ hội ác ma của các người thực sự là lạc quan quá rồi đấy. Mới tách ra không lâu đã muốn ôn chuyện cả nửa ngày, thực sự quá tuyệt vời. Bạch Y công tử giọng điệu èo là, chút gió nhỏ từ cây quạt trong tay hắn ta truyền đến, có chút chói tai. Cái người èo là này, nói vậy là có ý gì cơ chứ? Hổ nữ là người không sợ trời không sợ đất, cũng sẽ không quản thân phận hoàng hạ tứ kiệt của Bạch Y công tử, bị Bạch Y công tử trào phúng quái gở, cô lập tức bùng phát. Cô là đồ phụ nữ ngu ngốc, lại mắng tôi là kẻ èo là, cô, Bạch Y công tử bị chọc vào chỗ đau. Thu quạt giấy lại, một chút gió cũng không có, chỉ vào hổ nữ bắt đầu chửi bậy. Dược, dược, thiết khắc nháo, yêu, công tử, chắc cô gái này chỉ nói cho vui thôi, cậu cũng đừng tức giận như vậy, mở rộng tấm lòng ra như tôi có được không, bây giờ nói chính sự mới là chuyện quan trọng nhất. Mạch tử ồn ào hai tay đỡ lấy tai nghe, nhún nhảy đi đến trước mặt Bạch Y công tử, cơ thể di chuyển theo tiết tấu, một giây cũng không ngừng nghỉ. Mạch tử, cậu đến từ đâu, sao lại nói giúp cho bên kia? Bạch Y công tử xòe quạt ra một lần nữa, quạt mạnh vào trước người mình, dường như muốn mượn cơn gió mát này để đánh tan tức giận ở trong lòng. Sau đó hắn ta chuyển ánh mắt về hướng của Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, Mệnh Phàm, anh nghe cho rõ đây. Tuy rằng anh từng có quan hệ với Hoàng Hạ Tứ Kiệt của chúng tôi, nhưng trong lòng của chúng tôi vẫn cực kỳ chán ghét anh. Thế nhưng Hoàng Hạ Tứ Kiệt chúng tôi tấm lòng rộng rãi, vẫn sẽ nghe theo dặn dò của lão đại, trong trận chiến này sẽ trợ giúp anh giành được thắng lợi. Có ý gì, trợ giúp tôi giành được thắng lợi? Đúng vậy, lão đại tiểu sử hoàng của huyết tinh ma thuật xã của chúng tôi đã nói rồi, sau khi tiến vào chiến trường, thừa dịp các người chơi vẫn chưa tập hợp với nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước hết tạo ra một làn sóng ám sát, sau đó nhanh chóng chạy về phía bắc để tập hợp, toàn bộ hành trình đều nghe theo sự chỉ huy của anh. Bước thứ nhất, thành viên của huyết tinh ma thuật xã đã hoàn thành xuất sắc, ven đường đã đả kích những công hội nhỏ của các trận doanh khác một đợt, kể cả cái công hội Hữu Diệp phụ thuộc vào công hội Hoa Nguyệt ở trong trận doanh tinh linh, cũng bị huyết tinh ma thuật xã chúng tôi xóa tên hoàn toàn. Bạch Y công tử không nhịn được ở trước mặt Tiêu Phàm khoe khoang chiến tích của mình một phen. Hữu Diệp bị các ngươi dọn dẹp sạch sẽ thanh lý hết ra ngoài, thực sự là một tin tức tốt. Có điều, tại sao các ngươi lại muốn nghe theo sự chỉ huy của tôi? Gã tiểu sử hoàng ở đâu rồi? Hừ, anh đừng hỏi bọn họ nữa, có khi tiểu sử hoàng đã sớm chết ở chiến trường với những người phụ nữ ngu ngốc kia rồi. Người trả lời là Thời Vũ Hoàn, trong giọng nói tất cả đều là sự trào phúng. Nhóc bốn mắt kia, cậu có ý gì? Có tin bây giờ chúng tôi sẽ làm thịt cậu hay không? Nghe Thời Vũ Hoàn nói lời trào phúng, Bạch Y công tử sao có thể coi như không, lập tức chỉ vào Thời Vũ Hoàn tức giận mắng mỏ, những thành viên của huyết tinh ma thuật xã đứng bên cạnh hắn ta cùng dồn dập dùng ánh mắt tức giận trợn trừng nhìn về phía của Thời Vũ Hoàn. Bị một nhóm người chơi có tên màu đỏ trừng mắt, Thời Vũ Hoàn cũng không chút nào sợ sệt, trái lại còn dựa vào lý lẽ hùng hồn, tôi nói sai cái gì sao? Căn bản là gã không có nghe theo kế hoạch trước đó của chúng ta mà đến đây tập hợp, lại tự làm theo ý mình, lãng phí đi phần thắng vốn đã không nhiều của chúng ta. Lão đại nhất định là có tính toán riêng của mình. Tính toán cái gì, nói nghe thử chút đi. Lão đại vô cùng cơ trí, suy nghĩ trong lòng của anh ấy làm sao chúng tôi có thể biết được. Vô cùng cơ trí, tôi thấy gã chỉ là kẻ ham chơi mà thôi. Có điều lần chơi với lửa có ngày sẽ làm mình chết cháy, sẽ nhanh chóng tự mình hại mình. Cậu, Thời Vũ Hoàn khi tranh chấp quả nhiên là lợi hại, rõ ràng Bạch Y công tử không hề biết dự định ở trong lòng của tiểu sử hoàng, trong khoảng thời gian ngắn bị chỉ trích hắn ta không biết làm sao mà cãi lại, ngay lập tức hắn ta đổi đề tài khác, bây giờ không phải Tuyết Giả và Bá Vương Hoa A Hoa tỷ trong đội ngũ của Mệnh Phàm cũng không đến hay sao? Vì sao cậu lại thiên vị như thế? Chỉ trích huyết tinh ma thuật xã của chúng tôi. Hai người bọn họ không giống tiểu sửu hoàng. Tiểu sửu hoàng là ở lại chờ chết, còn hai người bọn họ là thật sự gặp phải phiền phức. Chờ đã, những lời này của cậu là có ý gì? Nghe Thời Vũ Hoàn nhắc tới A Hoa tỷ và Tuyết Giả, Tiêu Phàm làm sao còn có thể bình tĩnh, hơn nữa dựa vào ý tứ trong lời nói của Thời Vũ Hoàn, hình như hai người này trên đường đến tập hợp đã gặp phải bất trắc. Thời điểm em lo cao, ở trên một màn hình trực tiếp nhìn thấy Tuyết Giả vị thành viên cao cấp của công hội Hoa Nguyệt truy sát, cậu một đường không ngừng chạy trốn. Phóng chừng bởi vì loại truy sát này quá mức tẻ nhạt, đạo bá đã di chuyển tầm nhìn đi, cho nên cuối cùng tình trạng của Tuyết Giả ra sao thì em cũng không thể nào biết được. Thế nhưng em thật sự không hiểu, cậu được gọi là bảy tội bên trong Belfeger tội lười biếng, vì sao lại không ra tay tấn công những thành viên cấp cao của công hội Hoa Nguyệt vậy? Thời Vũ Hoàn không hiểu nhưng Tiêu Phàm thì tất nhiên hiểu được gút mắc của Tuyết Giả và Hoa Nguyệt trong quá khứ. Tuyết Giả đối mặt với mấy người mị hỏa, cũng giống như khi mình đối mặt với Ngọc Sinh Yên vậy, cơ bản là khó mà ra tay. Nếu đã như vậy thì Tiêu Phàm cũng chỉ có thể cầu nguyện Tuyết Giả ở trên chiến trường có thể thuận lợi thoát khỏi sự truy sát của mấy người mị hỏa. Mà ngay sau đó, Thời Vũ Hoàn lại nói cho mọi người một tin tức cực kỳ đáng sợ. Về phần A Hoa tỷ, có lẽ là đã chết rồi. A Hoa tỷ đã chết rồi. Tiêu Phàm ngơ ngác lẩm bẩm lại câu nói vừa rồi, tinh thần vẫn chưa hồi phục lại. Loại quái vật như A Hoa tỷ này sẽ chết ở trên chiến trường sao? Chuyện này quả thật là làm cho người ta không dám tưởng tượng, đối phương phải là người có thực lực rất mạnh mới có thể đánh bật hoàn toàn được loại quái vật như A Hoa tỷ. Nói bậy, A Hoa sẽ không có chuyện gì. Yêu đạo nghe thấy Thời Vũ Hoàn nói như vậy, vô cùng kích động mà hét vào mặt của cậu ta. Trang điểm kỳ lạ của yêu đạo quả thực đã làm cho thời Vũ Hoàn sợ hết hồn. Khi thời Vũ Hoàn phục hồi tinh thần lại, phát hiện yêu đạo nghi ngờ tin tức tình báo mà mình cung cấp, nên đã cực kỳ không vui đứng lên, tôi không có nói bậy, thời điểm tôi lo cao, trên màn hình trực tiếp thấy cô ta bị công hội chiến minh bao vây. Có điều A Hoa tỷ cực kỳ không tầm thường, sau khi hóa ác ma đã giết chết quá nửa số đội viên của công hội chiến minh do Reginald dẫn đầu, đáng tiếc chiến minh người đông thế mạnh, lại sử dụng công thuật như là quân trận giáp, A Hoa tỷ không cách nào tránh khỏi việc bị đuối sức, cuối cùng nổ tung biến mất bóng dáng ở trong một luồng ánh sáng chói mắt. Chương 775, đồng bọn đến vào lúc cuối cùng. A Hoa tỷ bị Reginald dẫn theo công hội chiến minh bao vây. Chẳng trách khi gặp gỡ xà yêu và yêu đạo lại biểu hiện bộ dạng như vậy. Sau khi hóa ác ma, A Hoa tỷ đã giết chết quá nửa thành viên của công hội chiến minh, xem ra đối với cuộc chiến này A Hoa tỷ cũng đã làm hết sức mình. Mặc dù trong lòng nói như vậy, nhưng việc tổn thất viện trợ mạnh mẽ như A Hoa tỷ trong lực lượng chiến đấu, trong lòng Tiêu Phàm vẫn có chút nặng nề. Hừ, chết chính là chết, nói chuyện toàn làm cho người ta không thích. Nhìn thấy thời Vũ Hoàn rằng co với yêu đảo, vốn dĩ đã có ý kiến với thời Vũ Hoàn, Bạch Y công tử nhất thời chen vào một câu. Cái tên ẻo là kia, người có ý gì chứ? Lời tôi nói chính là sự thật, đội trưởng của người ta mặc dù hy sinh, nói như thế nào cũng là bất đắc dĩ chết trận, còn thủ lĩnh của huyết tinh ma thuật xã các người thì sao? Lại ngây ngốc ở yên một chỗ, chờ kẻ địch đến bao vây. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Đồ vô lại, lời này của cậu có ý là gì? Chính là như thế, thủ lĩnh tiểu sử hoàng của các người và ác long của bang Hắc Long đều như nhau, không làm việc theo kế hoạch. Mà ác long của bang Hắc Long đã đi trước một bước rồi, rất nhanh sẽ đến phiên tiểu sử hoàng thủ lĩnh của các người mà thôi. Các người đừng quậy nữa, tình thế bây giờ cũng không mấy lạc quan, các người mỗi người nói ít một câu đi. Tịch Dương cũng không nhìn nổi nữa, đi đến trước người bọn họ. Ngăn cản trận cãi vã này lại. Thời Vũ Hoàn luôn luôn cao ngạo, nhưng khi nhìn thấy Tịch Dương ra mặt, rốt cuộc cũng không nói nữa, có điều vẻ mặt vẫn giữ nguyên. Lúc này, hai mắt của Tịch Dương bỗng nhiên nhắm lại rồi sau đó lại nhanh chóng mở ra, nhìn về phía mọi người nói, lại có đồng bọn đến rồi, tôi đi đón họ một lát. Nói xong thì xoay người rời đi, còn Tiêu Phàm lại đi đến trước mặt của thời Vũ Hoàn, đối với những lời cậu ta vừa nói cực kỳ chú ý. Vừa nãy cậu nói ác long đi trước một bước có ý là gì? Hắn nhớ rõ ràng lúc thời Vũ Hoàn giới thiệu cuộc chiến cho hắn đã nói là bang Hắc Long một đường tiến thẳng về phía đông, giết chết rất nhiều kẻ địch, cực kỳ uy phong, tại sao bây giờ từ trong miệng hắn nói ra lại biến thành một cảnh tượng khác hoàn toàn? Thời Vũ Hoàn nghiêm mặt, dường như sự tức giận trong trận tranh cãi lúc nãy vẫn chưa tan hết, vẻ mặt không vui nói, nếu như em suy đoán không sai. Lần này chính là tàn đảng của bang Hắc Long đến đây, anh có nghi ngờ gì thì hỏi trực tiếp bọn họ đi, miễn cho những lời nói khách quan của em lại chọc giận người khác nữa. Đúng như dự đoán, trong chốc lát, Tịch Dương rốt cuộc mang theo nhóm nhân mã cuối cùng đến tập hợp. Nhện độc lần này không còn bò dưới đất nữa mà lại bước đi cực kỳ bình thường trước mặt mọi người, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta, bước đi bằng hai chân dường như mệt mỏi hơn so với trước đây. Nhưng Tiêu Phàm biết bước đi bằng hai chân mệt mỏi hơn là điều không thể, thế thì nguyên nhân chỉ có một là nhện độc mệt mỏi trên tinh thần. Người của bang Hắc Long đi ở phía sau lưng của cô ta càng mệt mỏi phong trần hơn, biểu hiện trên mặt dày mất mát, trên người bọn họ không còn sát khí đặc thù kia nữa, dường như không còn tồn tại nữa vậy. Càng khiến Tiêu Phàm bất an hơn chính là bang Hắc Long chỉ còn lẻ tẻ vài người, không còn tư thái tham chiến mạnh mẽ giống như trước kia. Rốt cuộc đã làm sao vậy? Tiêu Phàm đưa mắt nhìn nhện độc đứng ở phía trước, chờ đợi cô ta cho mình một câu giải thích hợp lý. Tâm trạng của nhện độc dường như không tốt lắm. Trực tiếp đi lướt qua mặt hắn, ngay cả trả lời cũng không còn tiếp tục sử dụng giọng nói giả khàn khàn khó nghe kia nữa. Đừng hỏi tôi, anh hỏi trực tiếp bọn họ đi. Tổ ba người biểu đặc phong của bang Hắc Long đi lên, nhưng bọn họ lại cau mày ảm đạm. Tiêu Phàm nhớ đến thời điểm lúc trước chính mình diệt đoàn của bọn họ thì bọn họ cũng không có biểu hiện dáng vẻ buồn bã mất mát như thế này. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy giọng nói của Tiêu Phàm, Phong Lang đi ở phía trước khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ở trước mặt, hai hàm răng cắn chặt, run rẩy duỗi hai tay ra, cực kỳ không cam lòng nhét vào trong tay Tiêu Phàm đồ vật mình đang cầm trong tay. Sau đó nhìn thấy trong tay mình không còn gì cả, Phong Lang thở ra một hơi thật sâu, sắc mặt đau khổ. Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm giác hai tay mình có chút nặng, ở trong tay hắn có một khối linh thạch cùng với một bảng hiệu. Tuy rằng không biết linh thạch này là cái gì nhưng Tiêu Phàm cực kỳ hiểu rõ tác dụng của miếng bảng tên này, sau khi nhìn rõ tất cả mọi thứ, tâm trạng của Tiêu Phàm cũng không khỏi trở nên căng thẳng. Đây là gì? Tiêu Phàm vội vã muốn Phong Lang cho mình một lời giải thích. Bang Hắc Long của chúng tôi thất bại. Phong Lang cúi đầu than thở. Bạch Y công tử đứng bên cạnh nghe thấy Phong Lang chỉ giải thích đơn giản như vậy, trong lòng thấy không vừa ý, Bang Hắc Long thấy bại. Ngươi có thể nói rõ mọi chuyện hơn không? Ngươi có biết là chúng ta chỉ nghe ngươi nói một câu như thế thì đầu óc mơ hồ hay không? Phong Lang trầm mặc, dường như có chút khó khăn khi nhớ về chuyện này. Tuy rằng không biết Bang Hắc Long của các ngươi đã trải qua chuyện gì, nhưng mọi người chúng ta đều hy vọng ngươi có thể giải thích tỉ mỉ với chúng ta một chút, như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu rõ hơn về tình hình cuộc chiến hiện tại, càng có thể xác định được vị trí cùng kế hoạch tác chiến chính xác hơn. Tiêu Phàm cũng thuận theo đó nói lời bổ sung. Được rồi. Phong Lang thở dài một lần nữa, cuối cùng nói ra hết những gì bọn họ đã trải qua trong cuộc chiến. Trong chúng thần di tích chi chiến lúc trước, Bang Hắc Long chúng tôi đã làm một nhiệm vụ đặc thù, cũng từ đó nhận được phần thưởng đặc biệt. Đó chính là đá truyền tin, có tác dụng nắm giữ thông tin và tình huống của xã khu. Đá truyền tin lúc đó có vẻ vô dụng nên chúng ta thậm chí đã muốn vứt nó đi. Cuối cùng lại nghĩ đến những cố gắng chúng tôi đã trải qua trong quá trình làm nhiệm vụ, nó vẫn được chúng tôi giữ lại. Sau khi chúng thần di tích chi chiến giới thiệu quy tắc chiến đấu, Bang Hắc Long của chúng ta rất nhanh đã nhớ đến nó, cũng ở trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, dựa vào sự tiện lợi của nó, nhanh chóng tạo được ưu thế, một đường đi thẳng về phía động, ý đồ dẫn đầu đi tiêu diệt công hội ngạo thiên của trận doanh nhân loại, làm cho trận doanh ác ma của chúng ta có thêm nhiều phần thắng. Lẽ nào bây giờ các ngươi lại bị công hội ngạo thiên đánh bại ngược lại? Không, một đường hành động cũng rất thuận lợi, thậm chí lão đại ác long còn xé hội trưởng long ngạo thiên của công hội ngạo thiên ra. Thế thì vì sao? Phong Lang dừng lại một chút, chau mày, dường như không muốn nhớ lại đoạn ký ức này vậy, đáng tiếc trên đường chúng ta tiến về phía đông, chiến tuyến kéo quá dài, chúng phải mai phục của lão tặc hội trưởng công hội tinh thần vô liêm sỉ kia. Bang Hắc Long tiến về phía đông hạ được ngạo thiên, tiến triển thuận lợi, không ngờ gặp phải mai phục của tinh thần, đâm lén cho một kiếm. Ác Long bị bao vây, quả quyết chặt đứt hậu hoạn, ngăn cản hào quang tinh thần, mong muốn có nhiều thành viên Bang Hắc Long sống sót, vì chúng thần di tích chi chiến bảo vệ nhiều thêm một phần sức chiến đấu. Tuy là như thế nhưng trong lúc đó Bang Hắc Long và công hội tinh thần ác chiến kịch liệt, phá vòng vây cùng với truy kích trên đường. Thành viên liên quân tham chiến nên tổn thất hơn một nửa, nhưng Bang Hắc Long tổn thất còn thảm hại hơn nữa, trở về nơi tập hợp chỉ còn sót lại 1/3. Nếu không phải có Nhện Độc khôn khéo đến trợ giúp, chỉ huy lẩn trốn, tránh được không ít trận chiến thì với tính cách lỗ mãng của Phong Lang, có lẽ tổn thất sẽ càng nhiều hơn. Trước khi xuất chinh thì uy phong lẫm liệt, trở về thì tổn tướng hao binh, cũng khó tránh một đám người Bang Hắc Long lại ủ rũ như vậy. Chương 776, Mực. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là Ác Long đầu lĩnh của bang rồng đen trong trận chiến này nhất định không có cách nào trở về. Sau khi biết được chuyện xảy ra với bang Hắc Long bên kia, Tiêu Phàm gãi gãi ra đầu, đặc biệt là bị bầu không khí ảm đạm của mấy người bang Hắc Long làm cho ảnh hưởng, tâm trạng của Tiêu Phàm cũng trở nên ảm đạm hơn. Cuối cùng xin ngươi hãy nói cho A biết thứ mà ngươi nhét vào trong tay ta là gì. Tiêu Phàm lấy viên linh thạch không biết công dụng kia cùng với bảng hiệu có ý nghĩ lớn lao kia hướng về phía Phong Lang hỏi dò. Đây là thứ mà lão đại Ác Long đã giao cho ta trước khi ta phá vòng vây, đại ca dặn ta nhất định phải giao nó vào tay của ngươi, bảng hiệu, ngươi hẳn đã biết rồi, còn khối linh thạch này là thu hoạch của bang Ác Long chúng ta nhận được sau khi thực hiện một nhiệm vụ khác, tên của nó là đá ghi âm, có tác dụng lưu lại lời nói của người sử dụng. Ta nghĩ trong này có lẽ là những lời mà lão đại Ác Long muốn nói với ngươi, dù sao thì đại ca. Phong Lang nói đến đây thì không thể nói tiếp được nữa, chỉ là cầm lấy đá ghi âm ở trong tay của Tiêu Phàm, dễ dàng khởi động nó. Giọng nói thô lỗ truyền đến từ bên trong linh thạch, những người của bang Hắc Long đang ở đây nghe thấy giọng nói của người đàn ông này một lần nữa thì cảm thấy có chút đau lòng. Này, Mệnh Phàm, thời điểm khi cậu mở đá ghi âm này ta thì tôi đã bị lũ vô lại công hội tinh thần ám toán trên chiến trường. Thất bại như vậy nên tôi cũng không có gì để nói nhiều. Thời điểm lúc trước cậu giúp bang Hắc Long chúng tôi âm thầm giao dịch, tôi đã đồng ý một điều kiện của cậu chính là thời điểm sau này phát sinh chiến tranh thì chúng tôi sẽ giúp cậu một tay. Khi đó ước hẹn, bang Hắc Long của chúng tôi sẽ hỗ trợ, chỉ có điều bây giờ ta không thể giao bang Hắc Long hoàn chỉnh cho cậu. Thế nhưng chỉ cần là những nhân mã của bang Hắc Long thoát khỏi vòng vây lần này, bọn họ đều sẽ nghe theo sự chỉ huy của cậu. Tôi biết yêu cầu này của tôi vô cùng ngang ngược, nhưng cậu cũng biết, từ trước đến giờ tôi là người ngang ngược luôn làm theo ý mình. Xin cậu đừng vì chuyện của tôi mà để tinh thần chó má ở trong lòng mà rối loạn kế hoạch tác chiến của chính mình, bởi vì báo thù cho tôi ở trong trận chiến này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tôi chỉ muốn cậu dẫn dắt bọn họ đạt được chiến thắng lần này, thay đổi những kẻ tự cho là đúng kia, cho dù chúng tôi thất bại ở đây cũng không ảnh hưởng đến cái nhìn của người đời. Để bọn họ những kẻ mềm yếu kia nhìn thấy trận doanh ác ma của chúng ta dẻo dai như thế nào. Bây giờ cuộc chiến này thắng lợi hay thất bại, xem ra toàn bộ đều do chính cậu quyết định. Người bang Hắc Long không nói gì, cúi đầu bóp chặt nắm đấm, nước mắt của những con người này chảy ngược vào trong lòng. Khi Phong Lang ngẩng đầu lên một lần nữa, ánh mắt liền nhìn thẳng về phía Tiêu Phàm. Sau đó càng nhiều ánh mắt khác đồng thời tập trung ở một điểm, bất kể là Liệp Đoàn Truy Phong hay là Bá Vương Hoa, hay Huyết Tinh Ma Thuật Xã, hay bang Hắc Long, lúc này tiêu điểm đều tập trung đến trên một người. Những người chơi trình diện theo kế hoạch không nhiều, nhưng Tiêu Phàm biết đây đã là tất cả. Phần không nhiều này so với tất cả, làm cho trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy nặng nề trước nay chưa từng có, đặc biệt dưới nhiều ánh mắt ở đối diện, Tiêu Phàm dồn dập thở dốc. Bán Trường Miên sau khi hắc hóa bị người đàn ông thần bí đánh bại dưới kiếm, Tuyết Dạ bị Hoa Nguyệt đuổi bắt khó tự thân đảm bảo, A Hoa tỷ chôn thây trong vòng vây của Chiến Minh, Tiểu Sử Hoàng Khư Khư cố chấp cũng bị kẻ địch tầng tầng vây quanh. Bang Hắc Long một mình thâm nhập chúng phải mai phục tổn thất nặng nề, Ác Long cũng là vì chặt đứt hậu hoạn mà hy sinh tại chỗ. Vì sao lại biến thành như vậy? Trong kế hoạch không phải sau khi mọi người tập hợp sẽ bàn bạc kỹ càng hay sao? Tại sao vừa mới tập hợp thì thế lực của phe ta đã tổn thất lợi hại đến mức này rồi? Giao phó toàn bộ trọng trách cho ta. Ta chỉ là một người chơi bình thường thì làm sao có thể xoay chuyển được cuộc chiến này? Để tất cả cải tử hồi sinh đây. Tiểu Sửu Hoàng, tự anh trở về chỉ huy Huyết Tinh Ma Thuật Xã của anh đi. Còn Ác Long nữa, anh dựa vào cái gì mà muốn tôi tiếp nhận mớ hỗn loạn của anh chứ? Tay Tiêu Phàm nắm chặt bảng hiệu có chút run rẩy, thở dốc cũng biến thành thở gấp nặng nề. Bỗng nhiên trong đầu truyền đến một cơn đau đớn, hai mắt Tiêu Phàm tối sầm lại, thân thể loạng choạng muốn ngã. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Phàm rút Frostmon ra chống đỡ xuống mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống. Đáng chết, thời điểm như thế này, tại sao tật xấu này lại đến nữa? Rõ ràng đã nhiều năm rồi không tái phát, vì sao gần đây lại xuất hiện nhiều lần đến như vậy? Hồ Nữ phát hiện tất cả mọi người ở đây đều ký thác mong đợi đến trên người của Tiêu Phàm, lại nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Phàm lúc này, bỗng cảm thấy đồng tình. Phàm muội muội bị nhiều người xem trọng như vậy, cảm giác trên người gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhất định sẽ cảm thấy không được tốt lắm. Đúng lúc này, Hồ Nữ cảm thấy trọng tâm của Tiêu Phàm bất ổn, lảo đảo hướng xuống đất, trong lòng hoảng hốt, chính mình muốn tiến lên đỡ, không ngờ Tiêu Phàm dựa vào trụ kiếm của mình để ổn định lại. Phát hiện Tiêu Phàm không bị ngã chồng vó, lúc này Hồ Nữ mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm oán giận. Làm cái gì vậy chứ, hù chết người ta. Đứng cũng không đứng vững được. Có điều khi Tiêu Phàm mở mắt ra một lần nữa, Hồ Nữ lại bị dọa lui về sau một bước. Trong phòng giam nhỏ nào đó của Cục Quốc An, Số Không đang ngồi trong đó uống cà phê. Nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp trong thời gian dài, cho dù là hắn ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Từ sau khi Ác Long ngã xuống trước mặt Hào Quang Tinh Thần, màn hình trực tiếp vẫn luôn đuổi theo tàn đảng của bang Hắc Long. Đi tới chiến trường ở phía Bắc. Đoàn người đứng yên, không biết đang nói cái gì, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn ra, đám ác ma này đang ký thác hy vọng lên trên người của Lịch Kinh Mệnh Phàm. Mà ngay vào lúc này, Mệnh Phàm bỗng nhiên ngã xuống, dựa vào thanh Frostmourne, khổ sở chống đỡ cơ thể của mình, làm cho mọi người nhìn mà không hiểu vì sao. Đạo bá lập tức điều chỉnh lại màn ảnh, làm cho khuôn mặt của Mệnh Phàm xuất hiện, mà lúc này Tiêu Phàm mở hai mắt ra, con ngươi đen tối đến cực điểm, làm cho mọi người chợt cảm thấy quỷ dị. Nó cũng không phải là loại màu đen có thể phản chiếu được ánh sáng lộng lẫy của thế giới bên ngoài giống như là trước kia, mà là một màu đen thuần túy như chứa đựng hắc ám. Giống như là bút đen dính mực chấm lên trên giấy, mực nước từ trung tâm lan ra bốn phía xung quanh vậy, mất đi linh tính đặc hữu của hai mắt, cực kỳ đen tối tĩnh mịch. Cũng may trạng thái này không kéo dài bao lâu, trong lúc hoảng hốt đó, mực đen đã nhanh chóng biến mất, giống như chưa từng tồn tại, trong nháy mắt khôi phục lại vẻ trong suốt. Coi như khán giả đối với hiện tượng kỳ lạ trong mắt Tiêu Phàm có hơi chú ý thì trong đầu cũng chỉ xuất hiện những suy đoán như kỹ năng, pháp thuật, sau đó không tiếp tục để ý nữa. Mà lúc này bên trong phòng tối số không đang he hé đôi mắt bình thường vẫn híp híp của mình, trong ánh mắt lộ ra thần thái hưng phấn. Hình như, tỉnh lại hơi nhanh. Số không hít hít mũi một cái, cà phê trong chén hình như càng thơm hơn. Tiêu Phàm không phát hiện ra trong mắt mình vừa xuất hiện màu đen như mực, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình đau như thể bị kim đâm, mạch máu trên trán giật giật, vô cùng gấp rút. Ngay sau đó hắn cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, hoảng hốt không thôi. Mà tình cảnh của hắn vẫn không có biến chuyển gì, những ánh mắt từ bốn phía tuy không thực nhưng lại giống một tòa núi lớn nặng nề. Chương 777, ánh sáng trong bóng đêm. Những cơn gió khô nóng trên hoang mạc thổi tới khiến cho tiếng thở dốc của hắn càng thêm nặng nề. Tại sao lại là mình? Nếu trận chiến này thất bại, chẳng lẽ mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn sao? Công hội Ngạo Thiên bị diệt, Chiến Minh, Bang Long Hổ, Hoa Nguyệt Tinh Thần vẫn còn đó, mà lực lượng chiến đấu bên mình lại hao tổn rất nhiều. Lực lượng địch ta chênh lệch nhiều như thế, mình phải làm sao mới thay đổi được tình hình đây? Thể xác và tinh thần của Tiêu Phàm đều mệt mỏi. Hắn cảm giác mình sắp không trụ được dưới áp lực khổng lồ này nữa rồi, vì thế hắn không tự chủ được nở một nụ cười khổ, cười đến bất lực. Hậu bối, cậu dường như gặp phải phiền toái lớn nhỉ? Một giọng nói chỉ có Tiêu Phàm nghe được đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Tiêu Phàm vốn đang sa sút tinh thần cũng không bị giọng nói này dọa sợ, bởi vì hắn biết ai đang nói chuyện. Chính là kiếm hồn vẫn luôn ở trong thanh kiếm Frostmourne. Phiền phức, có cái gì phiền phức chứ? Chỉ là tuyệt cảnh thôi mà. Tuyệt cảnh, từ ngữ rất quen thuộc nhỉ. Kiếm hồn tựa như nhớ lại cái gì đó, giọng điệu có chút mờ mịt. Trước đó đã đối mặt với tình cảnh tương tự lúc xảy ra đại hỗn chiến trong trận doanh rồi, tuy nhiên lúc đó vô tình có được ma kiếm, mà tôi bây giờ thì lại không có gì. Tiêu Phàm yếu ớt nói, vô cùng đau lòng. Kiếm hồn nghe xong, trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng mở miệng, nếu như cho cậu một cơ hội để chiến thắng, cậu có nguyện ý trả giá lớn để đổi lấy cơ hội này không? Cho dù cơ hội này không có nghĩa là cậu sẽ thắng lợi hoàn toàn, thậm chí thất bại có thể khiến cậu mất đi cả tôi. Cơ hội? Đúng, cơ hội. Tôi không thấy. Nếu như tôi có thể cho cậu cơ hội, cậu có dám đánh đổi không? Hệ thống nhắc nhở. Bạn có muốn tiếp nhận nhiệm vụ ánh sáng trong bóng đêm của kiếm hồn hay không? Tên nhiệm vụ, ánh sáng trong bóng đêm. Cấp nhiệm vụ, quỷ. Mục tiêu của nhiệm vụ, chiến thắng bóng ma trong đáy lòng. Điều kiện để mở nhiệm vụ, tất cả các vũ khí kỹ năng thiên phú, kỹ năng danh hiệu, sở trường thân sĩ, tất cả các kỹ năng và vật phẩm cấp thấp được ma quỷ coi trọng. Hình phạt khi thất bại. Phần thưởng khi hoàn thành. Chú thích, giao dịch với ác ma, nguy hiểm càng cao lợi ích càng lớn. Đây là cái gì? Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy nhiệm vụ nào cứ thế mà phát động như vậy, hơn nữa nhiệm vụ này còn có cấp bậc là quỷ, cấp bậc đặc thù. Quỷ có nghĩa là không thể nào đo được, có lẽ nhiệm vụ này trở nên quỷ dị là do chính bản thân nó. Điều khiến cho người ta kinh hãi nhất chính là muốn tiếp nhận nhiệm vụ thì phải trả giá rất lớn, cực kỳ lớn. Nếu như Tiêu Phàm đánh đổi những thứ kia để thực hiện nhiệm vụ, vậy về sau bên người hắn chỉ còn lại tuyệt kỹ của Thục Sơn Phái. Nếu như thế mình có khác nào người chơi bị xóa trang ớt trong tân sinh đâu. Đây là lực lượng còn sót lại của tông đồ dị giới bám vào trên ma kiếm. Cậu chỉ cần nỗ lực tế phẩm liền có thể mở ra được cửa của vực sâu để cậu đi qua. Nếu như thành công thu hoạch được uy năng dị giới, có lẽ có thể thay đổi được tình trạng của cậu bây giờ. Tế phẩm, cửa của vực sâu, uy năng dị giới. Tiêu Phàm lần lượt lọc lại những thông tin bị trò chơi che giấu trong đầu mình lần nữa nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả. Đúng vậy, ta cũng là tế phẩm, sau khi giúp cậu mở ra cửa của vực sâu, ta liền dùng hết lực lượng còn lại để biến mất. Chuyện còn lại chỉ có thể dựa vào chính cậu, cậu có nguyện ý thử liều lĩnh một phen không? Đây rốt cục là nhiệm vụ gì, giới thiệu nhiệm vụ cũng không rõ ràng, phương thức phát động cũng khó hiểu, muốn tiếp nhận nhiệm vụ phải trả giá vô cùng lớn, còn có khí tức nguy hiểm lờ mờ phát ra. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm có chút sợ hãi, bắt đầu suy nghĩ chi bằng mình rút lui. Ta nghĩ, chỉ có thông qua thí luyện lần này, cậu mới có thể tự tay thay đổi kết quả của chiến tranh lần này, rất nhiều người vẫn đang chờ cậu hành động. Rất nhiều người đang đợi mình. Tiêu Phàm hơi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện ánh mắt những người cai vẫn chưa hề rời đi, vẫn tập trung trên người hắn. Tiêu Phàm chợt buồn bã, sau đó lại bình tĩnh lại. Hắn nhìn ghi chú nhiệm vụ một lần nữa, đau khổ cười một tiếng, mình dường như chẳng còn lựa chọn nào khác. Cái trò chơi này thật sự con mẹ nó, mình chẳng thích cảm giác được người khác kỳ vọng chút nào. Cậu chắc chắn chứ? Tôi cảm thấy tôi nên hỏi ông câu này mới đúng. Nếu tôi đáp ứng, cùng lắm chỉ là thực lực của tôi bị tổn thất nghiêm trọng. Còn nếu như ông chấp nhận, ông sẽ mãi mãi tan biến khỏi mảnh đất trời này đấy. Ta vốn đã chết rồi, bây giờ cũng chỉ là một hơi tàn, nếu như còn có thể làm một chút cống hiến cho trận doang ác ma thì đây chính là vinh hạnh của ta. Lợi hại, quả không hổ là anh hùng của trận doanh ác ma, Hiristan. Cậu cũng không tệ, hậu bối của ta. Trong khi nói chuyện, Tiêu Phàm đưa ngón tay hướng về chữ tiếp nhận, cũng chính đẩy bản thân vào trong bóng tối vô tận. Bên ngoài sân, công hội tinh thần không hổ là công hội có thực lực cường đại nhất trong số các công hội lớn trong thế giới võng du, những người mạnh nhất công hội tinh thần cùng nhau xuất trận, đến cả thủ lĩnh Hắc Long của bang Hắc Long cũng dễ dàng ngã ngửa. Crimson Rose ngồi trên đài hội nghị chậm rãi nói, đối với phần đông người xem mà nói, những người mạnh nhất công hội tinh thần khiến cho Hắc Long mất mạng thực sự khiến cho họ cảm thấy phấn chấn lòng người. Những người còn lại của bang Hắc Long sức cùng lực kiệt phá vây, rốt cục cũng có thể chạy thoát, nhưng tổn thất nặng nề như vậy, đến chiến trường phía Bắc, lực lượng chiến đấu cũng chẳng còn nhiều. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau, bang Hắc Long tiến về phía Đông Viễn Trinh, công hội tinh thần mượn cơ hội mai phục, chiêu này có thể nói là rất tuyệt. Mà bang Hắc Long đại diện cho phần lớn lực lượng chiến đấu của trận doanh ác ma. Bây giờ bị mai phục khiến cho lực lượng bị tổn thất nghiêm trọng. Trận chiến này chỉ sợ trận doanh ác ma chẳng còn hy vọng gì nữa. Đám người còn sót lại của bang Hắc Long đang dừng lại kìa. Bọn họ thế mà lại tụ lại một chỗ với Lịch Kinh Mệnh Phàm, lẽ nào bọn họ đang tính toán kế hoạch gì sao? Xem tình hình hiện tại, đám người bang Hắc Long dường như đang mong chờ Lịch Kinh Mệnh Phàm dẫn đầu bọn họ Đông Sơn tái khởi sao? Có điều hiện giờ trận doanh ác ma đã mất, cứ coi như Lịch Kinh Mệnh Phàm còn sống đi nữa thì sao? Thay đổi chiến cục cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thân là một chuyên gia tình báo, Phong Ma Tiểu Xích Lang tiên sinh, đối với vấn đề này ngài có ý kiến gì không? Từ sau khi bang Hắc Long giao chiến với công hội tinh thần khiến cho Hắc Long ngã xuống, ống kính trên màn hình vẫn theo sát Phong Lang đang dẫn đầu đám người còn sót lại của bang Hắc Long đi về chiến trường phía Bắc. Ống kính trực tiếp hướng về đám người bên cạnh Tiêu Phàm. Mặc dù số lượng người không tính là ít, nhưng tổng thể vẫn khiến cho người ta cảm thấy một loại cảm giác tồi tàn rách nát. Phong Ma Tiểu Xích Lang rất muốn nói với mọi người đến giờ khắc này gã vẫn tin tưởng Mệnh Phàm, nhưng khi microphone được đưa tới trước mặt gã, gã đột nhiên cảm thấy có chút bất lực. Gã là một con người lý trí, hơn nữa còn là một tình báo bậc nhất. Đến thời điểm này, gã tất nhiên đã nhìn ra được thế cục thắng thua trên chiến trường. Muốn gã nói gã còn tin tưởng trận doanh ác ma rồi cũng sẽ thắng lợi mà thôi dường như có chút mù quáng. Phong Ma Tiểu Xích Lang chợt nhớ tới lời nói đã nói cùng Ác Long trên tụ mạc nhai ngày hôm ấy, đột nhiên cảm thấy nhiều khi mê tín cũng rất tốt, đặc biệt là khi nghe đến đoạn quân đoàn sói làng Lơ đã hò hét để trợ uy cho Tiêu Phàm, Phong Ma Tiểu Xích Lang cười nhẹ. Nhưng bây giờ gã đang là bình luận viên cho chiến cuộc, cũng không thể truyền sự mê tín này cho người xem trên hiện trường. Chương 778, bản lĩnh thật sự. Phong Ma Tiểu Xích Lang đang buồn rầu tìm từ ngữ để nói thì phát hiện trên màn hình phát sinh dị tượng, thế là gã nhẹ giọng cười nói, xét về mặt hình thức mà nói, trận doanh ác ma không hề có chút phần thắng nào, nhưng kết quả vẫn chưa phân định. Bởi vì nơi đó, một người đàn ông thần kỳ vẫn còn đang tồn tại, quan trọng nhất chính là người đàn ông này vẫn luôn là trụ cột tinh thần cho trận doanh ác ma. Phảng phất như chứng thực cho lời nói của gã, trên màn hình vốn đang xám trắng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện một ánh lửa nhỏ bé. Hành động của Tiêu Phàm khiến cho đám người khó hiểu. Mọi người chờ Tiêu Phàm đưa ra chủ ý, quyết định bước hành động tiếp theo cho các thành viên trận doanh ác ma. Nhưng Tiêu Phàm lại đứng yên lặng một mình, trầm mặc hồi lâu vẫn chưa lên tiếng. Thậm chí cuối cùng còn trực tiếp chống kiếm mà ngồi xuống, không hề ngẩng đầu lên. Bên cạnh không có một ai, chỉ có thanh kiếm câu quạnh cắm ở đó khiến cho thân ảnh của Tiêu Phàm có chút lạc lõng. Bạch Y công tử vẫn phe phẩy cây quạt, từ khi Phong Lang trở về mang theo tin tức ác long ngã xuống, hắn ta đã cảm thấy có chút ngột ngạt. Bây giờ thấy Tiêu Phàm ngồi yên không động tĩnh gì, hắn ta càng cảm thấy ngột ngạt khó chịu hơn. Tiểu Sửu Hoàng kêu bọn họ nghe lời chỉ huy của Tiêu Phàm, Bạch Y công tử cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng phàm là mệnh lệnh của Tiểu Sửu Hoàng, hắn ta không có đủ can đảm để chất vấn. Hơn nữa trận chiến ở trận doanh thú nhân, chuyện Tiêu Phàm lấy một địch bốn vẫn còn khắc sâu trong lòng hắn ta. Vì thế hắn ta thầm nghĩ trong lòng, cứ coi như là trong chúng thần di tích chi chiến phải nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Phàm cũng không hẳn là không thể. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Tiêu Phàm, ý nghĩ trong lòng Bạch Y công tử liền thay đổi. Yếu đuối như vậy thì làm sao đảm nhiệm được trọng trách lớn. Mà hắn vẫn luôn im lặng, không biết là đang suy nghĩ điều gì trong lòng. Bạch Y công tử thực sự chờ đợi đến độ hơi mất kiên nhẫn, đang muốn tiến lên chất vấn Tiêu Phàm một phen, y muốn khuyên Tiêu Phàm nhanh chóng hành động, chớ có ở đây mà giả thần giả quỷ, không ngờ lúc này lại phát sinh dị biến. Lạnh, sao bỗng lại lạnh như vậy? Ánh mắt vốn đang nhìn Tiêu Phàm của đám người chuyển sang nhìn ngó xung quanh, bởi vì bọn họ cảm nhận thấy rõ nhiệt độ xung quanh đang dần dần giảm xuống. Nhưng đây là hoang mạc, tại sao lại có hiện tượng này? Đợi đã, đây là... Ngay sau đó, đám người rốt cục cũng phát hiện ra nguồn gốc của dị tượng, có một tầng xương mỏng đang dần dần tràn ra ngoài từ thanh kiếm Frostmourne của Tiêu Phàm đang cắm trên đất. Phàm ca, anh đang làm gì thế? Tịch Dương nói ra nghi vấn trong lòng mọi người. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không trả lời bọn họ, bởi vì không khí lạnh xuất hiện xung quanh không phải xuất hiện để xâm nhập vào cơ thể đám người mà là để đóng băng toàn bộ cơ thể của Tiêu Phàm. Hơi nước không ngừng ngưng tụ trên người Tiêu Phàm, băng ngưng kết ngày càng nhiều, càng kết càng dày. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm bị đông thành một cục băng lớn. Miên Miên, đây là em dạy hắn à? Hổ Nữ đột nhiên hỏi một câu. Bởi vì cô thực sự không rõ hiện giờ Tiêu Phàm đang làm cái gì. Miên Miên được Bán Trường Miên ôm vào trong ngực, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, khó hiểu lắc lắc cái đầu nhỏ. Nhưng vẫn chưa hết, băng phong trong băng tinh to lớn trên thân Tiêu Phàm đang không ngừng nhạt dần cho đến khi biến thành màu xám không chút sức sống. Nhìn màu sắc không rõ này, mọi người bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng. Ngay sau đó, hai chữ mệnh phàm màu đỏ trên đầu Tiêu Phàm trực tiếp vỡ vụn, hóa thành hạt nhỏ rồi tiêu tán trong gió. Mọi người còn chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc ra sao, danh hào nhã sĩ cô độc của Tiêu Phàm hiện lên trên đỉnh đầu hắn rồi trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc, một đôi súng lục ổ quay cũng hiện lên rồi biến thành tro bụi. Ngay sau đó, thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm vốn có đặc tính không bao giờ bị tổn hại cũng biến thành tro tàn trước mặt mọi người. Cứ như vậy, từng hình ảnh khiến cho người ta kinh hãi đang không ngừng hiện ra. Lúc này bên trong tân thủ thôn nào đó của trận doanh ác ma, Arista đang cúi đầu ngắt lấy nhánh cỏ nuôi gia súc mà mình nhọc nhằn khổ sở trồng được trên mảnh đất khô hạn này. Vừa ngắt, vừa suy nghĩ xem mình nên lấy lòng vị mỹ nhân cừu kia như thế nào, tâm tình vô cùng vui sướng. Chợt, Arista nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương Nam, nơi có chòm sao Bạch Dương. Ngay sau đó, lòng Arista run lên, ánh sáng lóe lên chói mắt trong chốc lát rồi lại lụi dần, trở nên vô cùng ảm đạm, tựa như chưa từng có một chút ánh sáng nào trên không trung. Hiện tượng vô cùng quỷ dị khiến cho đám người chấn kinh đến nỗi không nói ra lời. Bọn họ không biết thứ gì đã vỡ vụn trên không trung, càng không biết chuyện này rốt cục là chuyện gì, chỉ cảm thấy khối băng trong sân đang không từng tỏa ra khí lạnh khắp bốn phía khiến cho đáy lòng bọn họ lạnh lẽo. Cuối cùng cũng không còn cảnh tượng mọi vật vỡ vụn nữa, hiện trường cũng trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng trong lòng đám người ở đây không hề yên ổn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.